12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 30, cuộc sống ngày thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi đánh nhau chán chê cô khá phết, anh cũng vậy, cả hai ngồi thở hổn hển, nhìn nhau một lúc rồi cười phá lên. Chợt anh ta hỏi Sử Nữ, cô tên gì? Sử Nữ, còn anh, Bạch Dương, anh bao nhiêu tuổi? Bạch Dương lưỡng lự một lúc, 22 tuổi, thật không? Sử Nữ nhăn mày, Bạch Dương bật cười, anh đùa nhau à? Không. Được rồi, để tôi sửa nốt xe cho anh, 1 tỷ đang chờ tôi đó. Sử Nữ tiếp tục công việc, Bạch Dương bĩu môi, sao không phải vì tôi mà là vì tiền vậy? Anh thì có gì để tôi phải vì anh? Vì tôi đẹp trai, hát hay, nổi tiếng. Nếu như anh là một cái máy hoặc một con robot thì may ra. Anh nói tôi bệnh hoạn mà. Sử Nữ trả thù, nè cô nhớ dai thế. Anh vừa mới nói, không nhớ sao được. Ẻo, Sử Nữ cười cười, anh ta đúng là vừa ngốc vừa thú vị a, xong rồi đấy. Anh có thể về, cho xin số điện thoại của cô được không? Tôi tưởng người ta phải đi xin đại minh tinh như anh chứ. Tự dưng lại cúi mình xin tôi vậy hả, cừu điên kiêu ngạo. Sao cô lại gọi tôi như thế hả? Đám bạn mất nết của tôi đã gọi tôi là cừu hâm ngốc nghếch rồi đó. Bạch Dương bất mãn, vậy à, tại tôi thích, tạm biệt hẹn gặp lại sau nhé. Sử Nữ dúi vào tay Bạch Dương tờ giấy ghi địa chỉ nơi làm việc và số điện thoại của cô. Cô có Facebook không? Có, ấn số điện thoại là ra. Ok, và hai người chia nhau mỗi người một đường. Sử Nữ về nhà, còn Bạch Dương thì không biết, vài ngày sau đó, Song Tử đã trở về để tiếp tục công việc ở Việt Nam như bình thường. Chỉ có điều là cô đang âm mưu tìm lại tên ảo thuật gia Bảo Bình đáng ghét và không ai biết được điều này. Các cô gái cũng vậy, công việc rất thuận lợi. Sau khi Market bị Kim Niu ép phải xuất viện thì cô đã có lại tự do như trước đây. Dù không phải tăng ca nữa nhưng mà không có anh ta ở bệnh viện công nhận là chán thật. Sử Nữ từ khi kết bạn với Bạch Dương trên FB thì đã bớt cuồng máy móc một chút. Do tính chất công việc của anh được đi rất nhiều nơi trên thế giới nên cô hay vừa ngồi sửa chữa vừa xem con. Cừu điên kiêu ngạo, đó truyền hình trực tiếp, mà công nhận anh ta đẹp trai vãi ra. Song Ngư vẫn không biết mình bị làm sao, ngay cả Kim Nghiêu và Thiên Ít cũng đã bó tay chấm com rồi. Đáng lẽ ra là bệnh của Song Ngư có lẽ đã khỏi khi mà cô ngừng suy nghĩ về Thiên Bình. Thế nhưng trời không thương xót cô thì phải, hôm trước Thiên Bình đã kết bạn trên FB với Song Ngư, và còn chủ động nhắn tin cho cô nữa chứ, nên hôm nay tâm hồn cô cứ treo ngược cành cây thế nào ấy. Đặc biệt là bệnh cũ lại tái phát rồi, thật là mệt mỏi mà, ao Thiên Bình ngây thơ vô, số, tội quá đi, mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha, bye bye, ba. Cách chương.